Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 86, Trương lão gia tử thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tin chạy tới Hứa lão mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Tô Lạc. Trong mắt mang theo cuồng nhiệt vô cùng thần sắc, giống như triều thánh đồng dạng, cả người không khống chế được run rẩy lên. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình vội vàng chạy tới. Mặc dù có chút tiếc nuối không nhìn thấy Tô Lạc thi triển huyền môn độ ách châm toàn bộ quá trình, nhưng lại thấy được trong nháy mắt gõ châm. Cái này đã sớm thất truyền đã lâu châm cứu pháp môn. Hứa lão, cái gì gọi là trong nháy mắt gõ châm? Cái này châm cứu pháp môn rất lợi hại phải không? Trương Mạn Tinh nhìn xem Hứa lão bộ dáng, nhẹ giọng hỏi. Hứa lão vẫn là nhìn chằm chằm không ngừng run rẩy ngân châm. Trên mặt mang vẻ cuồng nhiệt, mở miệng giải thích, trong nháy mắt gõ châm là châm cứu bên trong một loại đặc biệt pháp môn, lợi dụng đặc biệt thủ pháp, nhường châm cứu mau hơn sinh ra hiệu quả. Chỉ bất quá phương pháp này đã sớm thất truyền, không nghĩ tới ta hôm nay thậm chí có may mắn gặp được. Hứa lão, người nói như vậy có phải hay không có chút phóng đại? Chẳng lẽ y thuật của hắn so Lý Nguyên Khải mạnh hơn? Trương gia có người thấp giọng hỏi. Lý Nguyên Khải, Hứa lão ngây ra một lúc, nặng nề nói. Lý Nguyên Khải không sánh được người trẻ tuổi này. Lý gia mặc dù truyền thừa từ Lý Lúc Chân, tuyệt học gia truyền một mạch châm tinh diệu vô cùng, nhưng cùng huyền môn độ ách châm so ra, kém quá xa. Giờ khắc này, tất cả mọi người đại não giống như truyền đến một tiếng vang rồi. Tiếp đó, bọn hắn đều mộng, triệt triệt để mộng, hoàn toàn bị Hứa lão lời nói này cho chấn lật ra. Đánh giá này quả thực là không cần quá cao. Lý Nguyên Khải từ xuất sinh liền chịu đựng y thuật hun đúc, nghiên cứu y thuật mấy chục năm, mới có Hạnh Lâm đệ nhất thánh tay tên tuổi. Tô Lạc mới bao nhiêu tuổi, y thuật so Lý Nguyên Khải còn cao minh hơn. Cái này sao có thể? Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Lý Nguyên Khải có thể bị công nhận là Hạnh Lâm đệ nhất thánh tay. Có thể tưởng tượng được y thuật của hắn có bao nhiêu cao minh. Bây giờ Hứa lão vậy mà nói Tô Lạc y thuật so Lý Nguyên Khải khủng bố hơn, còn cao thâm hơn. Cái này thật sự là để cho người ta có chút khó mà tin được, nhưng lại để cho người ta không thể không tin, bởi vì Hứa lão đồng dạng là đến từ y học thế gia. Tại y học giới là thái đấu cấp nhân vật, căn bản không có tất yếu vì nâng một người trẻ tuổi tới nói dối. Càng quan trọng hơn, người thế hệ trước vô cùng chú trọng danh tiếng. Vạn nhất lời nói này truyền đi, mà Tô Lạc chỉ là một công tử bột, Hứa lão danh tiếng liền triệt để hủy. Hứa lão sẽ không lấy chính mình danh tiếng mở ra nói đùa. Tất nhiên không phải nói đùa. Chẳng phải là nói Tô Lạc y thuật thật sự vượt qua Lý Nguyên Khải, coi như không siêu việt chỉ sợ cũng xê xích không bao nhiêu. Tất cả người Trương gia ánh mắt đều rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân, trong đôi mắt tràn đầy rung động. Rung động tột đỉnh, rung động khó mà tự kiềm chế. Hứa lão chẳng qua là tán thưởng Tô Lạc y thuật không kém cỏi Lý Nguyên Khải. Nhưng bọn hắn thấy càng nhiều, thấy là Tô Lạc sau lưng tích chứa đáng sợ. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, sinh lão bệnh tử, đây đều là không thể tránh được sự tình. Nhưng khi bên cạnh ngươi nắm giữ một cái y thuật cao siêu bác sĩ lúc, điều này đại biểu ngươi sẽ so với người khác sống được càng lâu, sống được càng dài. Tô Lạc y thuật có thể so với Lý Nguyên Khải. Chuyện này nếu là truyền đi, Tô Lạc chỉ sợ sẽ trở thành tất cả thế lực tranh nhau đối tượng lôi kéo. Đây đều là tài nguyên, cũng là nhân mạch. Nhận được những thứ này, dù là ngươi chính là một cái bình thường người, ngươi cũng có thể viêm hoàng đi ngang. Không ai có thể làm gì được ngươi. Cái này cũng là vì cái gì một cái y thuật cao siêu bác sĩ sẽ thâm thụ coi trọng nguyên nhân. Hắn có thể tại ngươi sắp chết thời điểm, đưa ngươi từ trên con đường tử vong kéo trở về. Trên thế giới này, không có người nào không sợ chết. Không có người nào khi nhìn đến có sống trả lại hy vọng. Nguyện ý đi chết, Trương Phượng Niên trong lòng cũng là âm thầm may mắn. May mắn chính mình không có làm loạn. Bằng không mà nói, dù là Trương gia là bên trong hải tứ đại gia tộc, cũng không có ý nghĩa. So với Viêm Hoàng, Trung Hải chẳng qua là một cái ao nước nhỏ. Ở nơi này ao nước nhỏ bên ngoài, so Trương gia lợi hại có nhiều lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong cả phòng một mảnh an tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia không ngừng run rẩy trên ngân châm. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Thu, 10 phút đi qua, Tô Lạc khẽ quát một tiếng. Ngón tay phất qua Trương lão gia tử thân thể. 18 căn ngân châm trong nháy mắt phá không bay lên. Vững vàng rơi tại Tô Lạc tay lòng bàn tay. Thu sạch trở về màu đen trong bao vải. Vừa mới còn chỉ còn lại một hơi, Trương lão gia tử nặng nề phun ra một ngụm trọc khí. Hắn ung dung tỉnh lại, sắc mặt vậy mà chậm rãi hồng nhuận. Cha, người đã tỉnh. Trương Phượng Niên mừng rỡ như điên, con mắt mang theo một tia khó có thể tin. Trước đây Lý Nguyên Khải cho Trương lão gia tử trị liệu về sau, Trương lão gia tử không sai biệt lắm một giờ sau mới tỉnh lại. Hơn nữa trạng thái tinh thần rất kém cỏi, căn bản vốn không giống Tô Lạc ra tay trị liệu phía sau. Trương lão gia tử lập tức liền thanh tỉnh lại, hơn nữa trạng thái tinh thần nhìn rất tốt, hoàn toàn không giống như là hôn mê một tháng người. Ta cảm giác ta làm một cái rất dài mộng. Ở trong mơ ta gặp được bà ngươi, gặp được đại bá bọn hắn. Trương lão gia tử sâu kín mở miệng, ánh mắt chậm rãi đảo qua cả phòng, trong mắt đều là vẻ mệt mỏi. Cha, ngươi không biết, ngươi đã hôn mê hơn nửa tháng. May mắn mà có Tô tiên sinh ra tay, mới cứu được tính mạng của ngươi. Trương Phượng Niên gương mặt vẻ kích động. Trương lão gia tử lần nữa ngưng thần, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Rất trẻ trung, ánh mắt lại rất thúy vô cùng, tràn ngập bình tĩnh chi sắc, để cho người ta nhìn không thấu hắn rốt cuộc là ai. Cái này khiến Trương lão gia tử trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Hắn chấp trưởng Trương gia mấy chục năm, có thể nói trải qua tang thương, trải qua vô số mưa gió. Đời này hắn người nào không gặp qua. Thế nhưng là hôm nay Tô Lạc, nhường hắn xem không hiểu. Rõ ràng cảm giác rất bình tĩnh, nhưng lại nhường hắn có một loại ảo giác. Loại an tĩnh này phía dưới, cất giấu kinh đào hải lãng, có thể phá hủy hết thảy. Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Trương lão gia tử rất hòa ái nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cứu được hắn một mạng. Về tình về lý, hắn đều phải cảm tạ Tô Lạc. Không khách khí, Tô Lạc ngữ khí thản nhiên nói. Chỉ hy vọng con của ngươi chớ quên đáp ứng ta sự tình là được. Không phải vậy, ta có thể cứu ngươi, đồng dạng có thể để ngươi chết càng triệt để hơn. Ta, Trương lão gia tử sững sờ, mặc dù có ân cứu mạng, nhưng mà Tô Lạc trong lời nói toát ra ngạo khí. Loại kia cư cao lâm hạ khí thế, nhường hắn hết sức không thích ứng. Ở chính giữa hải, Tô Lạc xem như thứ nhất dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn. Bất quá, nắm giữ một thân quỷ thần khó lường y thuật, Tô Lạc có tư cách kiêu ngạo. Gia gia, thân thể của ngươi như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Lúc này, Trương Mạn Tinh từ phía sau chen đến Trương lão gia tử bên người. Ta, thân thể của ta rất tốt. Trương lão gia tử thu hồi ánh mắt, hoạt động một chút cơ thể. Vậy mà chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Gia gia, Người ngồi xuống làm cái gì? Nhanh chóng nằm xuống. Trương Mạn Tinh sợ hết hồn, vội vàng đi lên muốn nâng. Ta không sao, ta bây giờ cảm giác trước nay chưa có hảo. Trương lão gia tử hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bị một dòng nước ấm bao quanh. Cả người đều có trước nay chưa có thư sướng. T tinh thần phía trước chỗ không có tốt. Cách chương.